sủng hôn đệ nhất thế kỷ, ông xã hôn rất sâu. Chương 100, quỳ xuống với cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Hà Viện Viện đã nói đó là túi giả, khẳng định không sai hơn nữa. Cái túi này ngày hôm qua đã bán đi, cô vẫn cứ cho rằng khách hàng muốn cầm túi giả đến làm loạn ở quầy chuyên doanh, bởi vậy thái độ của cô mới có lệ, nói một câu đã đuổi cô ấy đi. Ai biết đâu, một hồi kiểm tra đối chiếu xuống, túi trong tay Mộ Niệm Đồng lại là thật. Tưởng Thấm cảm thấy oan uổng muốn chết, không có chỗ tố khổ. Cô không khỏi nhìn về phía Hà Viện Viện, thấy cô ta nhìn về phía mình, dường như hiểu ra được ý nghĩ của cô, Hà Viện Viện hàm ý sâu xa trừng mắt nhìn cô một cái, lập tức ngạo mạn dương mặt lên, ánh mắt dường như muốn nói. Nếu cô bán đứng tôi, nhất định không sống nổi. Tưởng Thấm không dám đắc tội cô ta, cô vừa mới tốt nghiệp đại học được 2 năm, mới ra đời, nền móng không vững, nhưng mà cô cũng biết, Hà Viện Viện là vị hôn thê của ông chủ Hoàng thì. Nếu đắc tội cô ta, cô không biết Hà Viện Viện sẽ đối phó với cô như thế nào. Mặc dù không tiếp xúc nhiều lắm với Hà Viện Viện, nhưng làm việc ở quầy chuyên doanh hàng xa xỉ, người nào lại không có mắt nhìn chứ. Tưởng Thấm tuy là người mới, nhưng trước đó đã làm ở quầy chuyên doanh, bụng dạ cũng khá. Cô mà nói hết chuyện của Hà Viện Viện ra, Hà Viện Viện là một người vô cùng có thế lực, hơn nữa, vô cùng mang thù, lòng rất nhỏ nhen. Thà đắc tội quân tử còn hơn đắc tội tiểu nhân. Bởi vậy Tưởng Thấm nuốt xuống oan ức nhẹ nhàng nói. Thật xin lỗi cửa hàng trưởng, là tôi sai lầm. Lý Thiến nói, sai lầm nhỏ, có thể sửa lại, nhưng lại dính vào vấn đề nguyên tắc, quyết không thể nhân nhượng. Tôi lập tức kêu tài vụ chuyển lương tháng này cho cô, ngày mai cô không cần đi làm nữa. Nói xong, cô hướng sang Thẩm Vạn Lập cười cười. Giám đốc Thẩm, chuyện này tôi sẽ nghiêm túc xử lý. Thẩm Vạn Lập xoay người, rất cẩn thận nhìn Lục Cảnh Kiều một cái. Tổng giám đốc Lục xử lý như vậy, anh đã hài lòng chưa? Mặt Lục Cảnh Kiều không chút thay đổi nhìn Lý Thiến, vẻ mặt lạnh lùng. Thẩm Vạn Lập lập tức hiểu được ý của anh, ngẩng đầu thản nhiên liếc mắt nhìn Lý Thiến một cái mà nói. Lý Thiến, cô làm cửa hàng trưởng quầy chuyên doanh, chuyện này cũng có trách nhiệm của cô. Thành Bách Quốc Tế hợp tác tốt đẹp, loại thái độ phục vụ kém cỏi này, tổn hại đến hình tượng của Thành Bách Quốc Tế. Buổi tối hôm nay, cô soạn tốt đơn từ chức đi, ngày mai đưa đến văn phòng của tôi. Đơn từ chức, bản lĩnh mồm miệng của Thẩm Vạn Lập vừa mở ra, là đưa ra luật sắt. Đây là muốn sa thải cô. Cơ mặt Hà Viện Viên cứng ngắc kinh sợ toát mồ hôi lạnh không khỏi có chút sợ hãi. Lý Thiến này cũng không có làm khó dễ Mộ Niệm Đồng, lại bởi vì chuyện này, mà bị liên lụy, vậy còn cô ta thì sao? Nhỡ đâu, để cho Lục Cảnh Kiều biết là cô ta âm thầm quấy rối, vậy chẳng phải cô ta sẽ gặp nạn sao? Hà Viện Viện lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không khỏi trốn vào một góc không ngừng làm giảm đi sự tồn tại của mình. Chỉ mong, Mộ Niệm Đồng đừng có nhìn sang hướng cô ta, nếu không, cô ta chịu không nổi. Giám đốc Thẩm, Lý Thiến quá sợ hãi. Cô nhất thời hoang mang lo sợ kết quả xử lý này, cô khó mà nhận được. Cô có thể ngồi vào vị trí này, trả giá rất nhiều tâm huyết, làm sao chỉ vì một câu mà phủ định toàn bộ được. Giám đốc Thẩm, kết quả xử lý này có phải quá tàn nhẫn hay không? Tôi có thể cam đoan với ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau nhân viên mới nhận chức tôi nhất định sẽ nghiêm túc đào tạo, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh chuyện này. Thẩm Vạn Lập nói, tôi đã ra quyết định, sẽ không thay đổi cách chương.